Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, đập chết Long Thần. Thời gian chi tháp, lịch sử số 1, Mông Lôi lại lịch sử đệ nhất. Thật lợi hại, hắn lại thành công siêu việt 1 vạn năm trước Đế Mông Ba Đốn, trở thành lịch sử số 1. Nhân tộc lại còn có loại thiên tài này. Khó mà tin nổi, Long Thần tháp trước, các học sinh nhìn thành công đăng đỉnh tên, trong mắt lộ ra vẻ chấn động. Người thứ nhất, Mông Lôi, nhân tộc, 16 tuổi, 79 tầng, 16 tuổi, 79 tầng, thật không biết hắn là làm sao làm được. Đúng đấy, làm sao làm được, Long Thần tháp thứ 30 tầng bắt đầu, không phải thánh vực không thể trên, 60 tầng. Không có thánh vực hậu kỳ sức chiến đấu ít khả năng. 70 tầng, ít nhất phải thánh vực đỉnh cao. 16 tuổi thánh vực đỉnh cao. Hắn là ma quỷ à? Mọi người chấn động, mọi người nghi hoặc, mọi người không thể nào tưởng tượng được. Nhưng mà chuyện kế tiếp nói cho bọn họ biết, đây chỉ là khai vị ăn sáng. 5 phút sau, 80 tầng. 10 phút sau, 81 tầng. 15 phút sau, 82 tầng, sau đó, 83 tầng, 84 tầng, Mông Lôi một đường thế như trẻ tre, không ngừng nghỉ chút nào, thành công đi tới 91 tầng. Vào lúc này, Long Thần tháp trước các học sinh triệt để chết lặng, chỉ có một ý nghĩ, hắn có thể qua cửa sao? Long Thần tháp, thứ 91 tầng, đây là một cực kỳ nóng bỏng thế giới. Trên trời xuất hiện 10 cái mặt trời, tùy ý thả ra quang cùng nhiệt, đại địa một mảnh tiêu điều. Không có cỏ dại, không có cây cối, không có dòng sông, chỉ có nóng bỏng nham thạch cùng đỏ đậm đại địa. Chân đạp đi tới, phát sinh xì xì tiếng vang, đế giày được hòa tan, mặt đất nhiệt độ đạt đến mức độ kinh người. Chỉ có hỏa hệ ma pháp nguyên tố. Chỉ có hỏa chi pháp tắc tồn tại. Đi lại ở nóng bỏng bao la trên mặt đất. Mông Lôi tìm kiếm lấy đi về tầng tiếp theo ma pháp trận. Thu, bỗng dưng, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng lanh lảnh hí lên. Vô số quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống. Mông Lôi ngẩng đầu, chỉ thấy một người trong đó mặt trời như là súng máy tựa như phun ra quả cầu lửa. Quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, đập xuống ở đại địa bên trên, phát sinh ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh. Thấy tình cảnh này, Mông Lôi nhất thời lộ ra nụ cười, sau đó hướng trên bầu trời mặt trời bay đi, cho tới không ngừng hạ xuống đại hỏa cầu, tùy tiện là có thể tách ra, căn bản ném không tới hắn. Chỉ chốc lát sau, Mông Lôi sẽ đến mặt trời trước mặt. Nếu nói mặt trời cũng không phải là chân chính mặt trời, mà là một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, rực triển vượt qua 100 mét to lớn đại điểu, Thái Dương Điểu. Mông Lôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái Dương Điểu là hỏa hệ thánh vực ma thú, ở hỏa diễm một đạo trình độ, vượt xa phổ thông hỏa hệ ma thú, được gọi là hỏa diễm thánh thú. Trước mắt này 10 đầu Thái Dương Điểu, mỗi người sánh ngang thánh vực đỉnh cao, thậm chí thánh vực cực hạn. Đặc biệt là ở 91 tầng, hoàn cảnh này bên trong bùng nổ ra chiến đấu lực. Vững vàng vượt qua được Mông Lôi giết chết 10 đầu hoàng kim cự long. Chỉ tiếc, không chứng dùng, đi, thí thần thương kích tương đương bắn mà ra. Xì xì, xì xì, xì xì, thê thảm tiếng hí bên trong. 10 đầu Thái Dương Điểu không có bất kỳ bất ngờ bỏ mình. Ở Mông Lôi vị này bán thần trước mặt, chúng nó liền cơ hội phản kháng đều không có. Theo 10 đầu Thái Dương Điểu rơi xuống mặt đất, trên bầu trời xuất hiện một tòa ma pháp trận. Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, đo lường đến rơi xuống vật, có hay không nhạt? Keng, đo lường đến rơi xuống vật. Có hay không nhạt, nhạt, keng, dung hợp thành công, thu được hỏa hệ pháp tắc toái phiến 1 viên. Keng, Dung hợp thành công, ký chủ thể chất cộng 4869. Keng, dung hợp thành công, thu được hỏa hệ cấm chú Đại Nhật Hoành Không. Mông Lôi vừa bước một bước vào ma pháp trận, đi tới thứ 92 tầng. 10 phút sau, thứ 93 tầng. 20 phút sau, thứ 94 tầng. 30 phút sau, thứ 95 tầng. Sau một tiếng, Mông Lôi đi tới thứ 99 tầng. Long thần tháp trước, tụ tập vô số học sinh, liền ngay cả rất nhiều lão sư đều nghe tin chạy tới. Thứ 99 tầng. Thậm chí có người leo lên long thần tháp thứ 99 tầng. Đây là muốn đăng đỉnh tiết tấu sao? Đăng đỉnh, đây tuyệt đối là từ trước tới nay. Trước nay chưa có đại sự. Tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn này một vĩ đại lịch sử thời khắc. Thứ 99 tầng, thực sự là quá thần kỳ. Lập tức liền muốn leo lên thứ 100 tầng. Lấy Mông Lôi qua cửa tốc độ, đăng đỉnh không thành vấn đề. Này ngược lại là, bình quân một tầng chỉ cần 10 phút. Tốc độ này cũng là không người nào. Mọi người cực kỳ cảm thán. Người bình thường ở 20, 30 tầng đều gập ghềnh trắc trở. Mông Lôi ngược lại tốt. Một đường đi tới thứ 99 tầng. Người với người chênh lệch lớn như vậy. Long thần tháp, thứ 99 tầng. Chiếm giữ ở thứ 99 tầng thánh vực ma thú là 10 đầu thánh vực cực hạn ma thú Kim Nhãn Sư Nghê. Kim Nhãn Sư Nghê, sư tử cùng thần thú Toan Nghê đời sau, ngoại hình như sư tử, quanh thân thiêu đốt khói hoa giống nhau hỏa diễm, mà có tròng mắt màu vàng óng. 10 đầu thánh vực cực hạn Kim Nhãn Sư Nghê cố nhiên mạnh mẽ, nhưng vẫn như cũ không uy hiếp được Mông Lôi. Chỉ dùng 10 chùy, Mông Lôi liền đem bọn họ hết thảy chùy bảo. Keng, dung hợp thành công, thu được kim hệ pháp tắc toái phiến một viên. Keng, dung hợp thành công, thu được kim hệ cấm chú trung cực luyện kim. Keng, dung hợp thành công, thu được kim hệ pháp tắc toái phiến một viên. Thu hoạch không ít, Mông Lôi thỏa mãn gật đầu, chuẩn bị đi vào long thần tháp thứ 100 tầng lúc. Bất ngờ đã xảy ra, một tên hùng vĩ nam tử đột ngột xuất hiện tại ma pháp trận bên trong, ngăn cản Mông Lôi đường đi. Nam tử này trừ thân thể cường tráng ở ngoài, tướng mạo thường thường không có gì lạ, thuộc về ném đến trong đám người tìm không ra loại kia. Nhưng Mông Lôi nhìn thấy hắn sau, nhưng cảm thấy áp lực cực lớn. Liền phảng phất lần thứ nhất nhìn thấy thánh vực ma thú loại cảm giác đó. Vô lực, kinh sợ, hoảng sợ, ngươi là ai? Mông Lôi híp lại lên hai mắt. Long thần, hùng vĩ nam tử nói lời kinh người. Ngươi là Long thần, Mông Lôi đồng tử, con ngươi co rụt lại. Thân thể trong nháy mắt căng thẳng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Long thần, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta sau khi duệ, nhìn thấy bản thần vì sao không quỳ? Hùng vĩ nam tử mở miệng như sấm nổ. Mỗi phun ra một chữ liền phảng phất ruộng cạn sấm rền giống như vậy. Đinh tai nhức óc, âm âm nổ vang. Cùng lúc đó, một luồng rời núi lấp biển giống như khủng bố thần uy như thái sơn áp đỉnh giống như áp bức ở Mông Lôi trên người. Muốn đem Mông Lôi đè bẹp trên mặt đất. Long thần miệng hạ, ngươi xem sai rồi, ta không phải là hậu duệ của ngươi. Mông Lôi cười nhạt, ở long thần trên người quét tới quét lui. Nếu như không có gì chuyện, kính xin tránh ra, ta muốn tiếp tục đăng tháp đây. Lớn mật, long thần mở trừng hai mắt, chỉ là bán thần, an dám đối với bản thần bất kính. Bản thần bất quá là một đạo thần lực hình chiếu mà thôi, vẫn đúng là đề cao bản thân. Mông Lôi giễu cợt một tiếng, hủy diệt chi chùy xuất hiện, một búa tử đập ra ngoài. Làm can, long thần giận tím mặt, trực tiếp giơ lên bàn tay phải, quay về Mông Lôi một trường vỗ đi. Lòng bàn tay thần lực phun trào, pháp tắc hội tụ, càng là ẩn chứa thần lực pháp tắc công kích. Rách Mông Lôi nhưng là không sợ chút nào. Hủy diệt chi chùy tiến lên nghênh tiếp. Oanh, chùy trưởng va chạm, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa tiếng nổ vang. Mông Lôi trực tiếp được đánh bay. Trái lại Long Thần, càng là bất động như sơn, vẫn đứng yên ở tại chỗ. Một bộ thần lực hình chiếu, dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Không hổ là thành tựu chân thần tồn tại. Mông Lôi liếm liếm khóe miệng máu tươi, trong mắt bắn ra khiếp người ánh sáng, thấp kém run rế, ngươi dám khiêu khích vĩ đại Long Thần, tiếp thu bản thần trừng phạt đi. Long Thần chậm rãi bay lên trời, quanh thân bắn ra sôi trào mãnh liệt sóng thần lực. Ngay sau đó, hắn hơi giơ lên một ngón tay, quay về Mông Lôi nhẹ nhàng ép một chút. Oanh, nho nhỏ ngón tay trỏ trong nháy mắt đã biến thành thông thiên lớn trụ. Bên trên thần lực dâng trào, pháp tắc lưu chuyển, có một chỉ đâm thủng bầu trời khủng bố uy thế, không thể gắng đón đỡ. Nhìn nghiền ép mà đến lớn chỉ, Mông Lôi cảm nhận được tử vong khí tức. Lúc này câu thông hệ thống. Hệ thống, lập tức khắc kim, nâng lên 50% thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 500 pháp tắc nguyên tinh. Hầu như cũng trong lúc đó, thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp nhanh chóng tăng vọt. 11%, 12%, 13%, 21%, 22%, 23% trong nháy mắt, thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp liền tăng vọt đến 60%. Cùng lúc đó, sền sệt ngọn lửa màu xanh đen từ Mông Lôi trong cơ thể dâng trào ra. Điên cuồng cải tạo cùng cường hóa lên Mông Lôi thân thể. Oanh, oanh, oanh, sức mạnh thật là khủng bố. Thể chất trước đây không có tốc độ tăng lên dữ dội. Liền phảng phất ngồi lên rồi tên lửa. Cảm thụ lấy trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng sức mạnh. Mông Lôi bỗng nhiên đón lớn chỉ xông lên trên. Rách, hủy diệt chi chùy cùng lớn chỉ chạm vào nhau. Như hỏa tinh đụng trái đất, hùng vĩ trong tiếng nổ, lớn chỉ ầm ầm nổ tung, Mông Lôi cũng bay ngược ra ngoài, lại tiếp nhận, Long Thần hơi lảo đảo một cái, có chút khiếp sợ nhìn Mông Lôi. Vừa một kích kia nhưng là hắn có khả năng phát ra công kích mạnh nhất, lại được Mông Lôi tiếp nhận. Kha kha, tiếp nhận, Mông Lôi hai con mắt lòe lòe. Đáy mắt né qua một vệt điên cuồng. Nếu muốn khắc, vậy thì khắc cái triệt triệt để đi. Hệ thống, thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp nâng lên đến 100%. Bá cuộc cải lần thứ hai co lại 400 pháp tắc nguyên tinh. Lệ, Mông Lôi ngửa mặt lên trời gào thét. Quấn quanh ở quanh thân ngọn lửa màu xanh đen ngưng tụ thành thực chất. Oanh. Mông Lôi khí tức trên người lần thứ hai bắt đầu rồi tăng vọt, lại trở nên mạnh mẽ. Long Thần cảm thấy một tia nguy hiểm. Chết đi, vĩ đại Long Thần. Mông Lôi tàn nhẫn nở nụ cười, biến mất ở tại chỗ. Ăn ta một búa. Oanh, cây búa tới quá nhanh. Long Thần không kịp phản ứng, trực tiếp được cây búa chùy đến đầu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mông Lôi không chút nào nương tay, một trận đánh túi bụi, một búa lại một chùy, một hồi lại một dưới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Long Thần tức giận gào thét liên tục, rồi lại không thể làm gì. Mông Lôi tốc độ quá nhanh, hoàn toàn đè lên hắn đánh, căn bản đằng không ra tay đến. Tại như vậy công kích dưới, Long Thần thần lực hình chiếu càng ngày càng nhạt. Cuối cùng bị đập thành phấn vụn, hóa thành điểm điểm thần quang biến mất ở thiên địa chi gian. Ngu xuẩn phàm nhân, ngươi sẽ hối hận. Long Thần không cam lòng tiếng gầm gừ ở bốn phía vang vọng. Thật lâu không thôi, hối hận, cả nghĩ quá rồi. Mông Lôi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Quản ngươi mạnh mẽ bao nhiêu, tới không được thiên khung đại lục, có thể làm khó dễ được ta. Sau đó, Mông Lôi đi vào ma pháp trận, đi tới thứ 100 tầng. Hả? Mông Lôi ngây ngẩn cả người. Thứ 100 tầng khác biệt với phía trước 99 tầng. Không có lục địa, không có hải dương, không có băng tuyết, không có dung nham. Thượng khán không tới ngày, dưới sờ không tới địa. Chỉ có vô cùng vô tận mây mù đầy rẫy toàn bộ hư không. Mà ở hư không, lờ lững một tòa nho nhỏ hòn đảo. Mông Lôi một bước bước ra, sẽ đến lơ lửng giữa trời trên hòn đảo nhỏ. Dưới chân là xốp, mềm bãi cỏ, chung quanh tràn ngập hương hoa. Hoan nghênh ngươi, thời gian chi tháp tân chủ nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN